Trong 9 người tính cả Trần Hoành, có toàn bộ 2 gã tu sĩ kết thành pháp đan. Trần Hoành cùng một danh pháp sư khác nhìn nhau, âm thầm giao lưu. Trần Hoành nói: Đỗ sư đệ, làm phiền ngươi đi bên ngoài thủ vệ, làm hộ pháp cho ta. Trần Hoành vừa mở miệng, tất cả mọi người nhìn qua. Miệng hắn nói là hộ pháp, kỳ thực là muốn đem Dương Lăng đuổi ra ngoài, miễn cho hắn ở chỗ này chiếm địa phương. Tu hành nhân tụ cùng một chỗ, cường giả vi vương. Dương Lăng tu vi yếu nhất, dáng dấp cũng hèn mọn nhát gan. Các tu sĩ đều nghĩ Trần Hoành làm như vậy là đương nhiên. Dương Lăng ước gì tìm một địa phương an tĩnh để tu luyện. Trên mặt giả bộ ra hình dạng ủy khuất, thở dài một tiếng, lặng lẽ không nói gì lui ra. Còn lại 8 gã tu sĩ nhìn nhau cười, bắt đầu bắt chuyện lên, luận giao tình, nói lịch sử. Dương Lăng ra lầu két, dạo bộ hướng giả sơn Thanh Trúc Uyển bước đi, chuẩn bị mở một cái sơn động, an tâm ở bên trong tu luyện. Vậy mà, người còn chưa đi đến trên bầu trời hạ xuống một đạo kiếm quang, hiện ra một gã hồng y thiếu nữ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 386. Nhiệm vụ tuyên truyền. Hồng y thiếu nữ đầy mặt tức giận, mắt lộ ra uy sát, lạnh lùng liếc mắt quét nhìn Dương Lăng, hỏi ngươi là ai? Trong nội môn đệ tử, hình như không có nhân vật nào giống như ngươi. Dương Lăng trong dáng dấp thiếu nữ bình thường, không là cái gì mỹ nhân, tu vi cũng không cao, vừa kết thành kim đan. Bất quá! Hắn vừa tới đất này, không muốn đắc tội với người. Bởi vậy cười nói tại hạ là đệ tử mới tới. Xin hỏi, ai là sư tỷ của ngươi? Ngươi như vậy bụi bặm rác rưởi mà xứng sao? Thiếu nữ giận dữ, dương tay vung ra, một đạo tiên ảnh quất hướng ngay mặt Dương Lăng. Dương Lăng trong lòng cười nhạt, ám sử tỏa hình thủ đoạn. Thiếu nữ roi nảy lên, từ trên đầu Dương Lăng đảo qua, vẫn chưa bắn trúng. Thiếu nữ ngẩn ra, đang muốn nói, lại một đạo độn quang hạ xuống, hiện ra một gã niên thiếu, dáng dấp cùng thiếu nữ giống nhau. Niên thiếu này cũng phong thần như ngọc, hình dung tuấn vĩ. Hắn ha hả cười, ông nhu nói: Hồng nhi, ngươi lại khi dễ người a. Thiếu nữ mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng cố ý quay mặt, xoay người cả giận nói: Ai cần ngươi lo, ta càng muốn khi dễ hắn. Dứt lời, vùng roi như muốn đánh Dương Lăng. Dương Lăng ánh mắt phát lạnh, hai bên không người, muốn đem hai người này đều thu, luyện con mẹ nó mấy trăm đan dược. Niên thiếu từ phía sau ôm lấy thiếu nữ, hì hì cười nói: Quai Hồng Nhi, ngươi còn giận ta sao? Nói xong, hắn đối Dương Lăng sử một cái ánh mắt. Dương Lăng nghĩ thầm: người này cũng có thiện tâm a, cương nhiên thay ta làm cái chuyện oái oăm này. Vì vậy khẽ gật đầu, xoay người ly khai. Phía sau truyền đến ngữ điệu thiếu nữ hờn dỗi: Ngươi thế nào không gặp tình tỷ tỷ của ngươi, tìm ta làm gì? Muốn tìm một nơi thanh tĩnh để tu luyện, tự hồ không phải là chuyện dễ a. Dương Lăng thẳng thắn dậm chân một cái, đụng vào dưới nền đất, tại nơi cách mặt đất trăm dặm đã tọa, đồng thời khiến thái cực đồng tử ở trên mặt canh chừng, nhánh lên vừa hơn mơ ngày. Hôm nay thái cực đồng tử bỗng nhiên kêu lên: Chủ nhân, nội môn trưởng lão tới. Dương Lăng thân hình chợt lóm, người đã đến mặt đất, từ phía lầu các chuyển đi ra. Vừa kịp, lúc này 8 người khác cũng suốt lâu nghênh tiếp nội môn trưởng lão. Nội môn trưởng lão vẫn như cũ mặt nghiêm lạnh, hờ hững nói: Hôm nay trong các ngươi sẽ có một người có cơ hội vì bản môn làm cống hiến. Chín người đều hưng phấn lên. Có cống hiến, sẽ có cơ hội trở thành chân truyền đệ tử, thu được Thanh Minh kiếm phái chân truyền. Nhất thời Trần Hoành cùng một danh pháp sư khác đối diện đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Trong chín người, hai người có tu vi tối cao cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Lúc này, bọn họ đều hận không thể giết đối phương. Dương Lăng xếp ở phía sau, không nói hai lời, từ trong kim quang xuất ra hai kiện tuyệt phẩm bảo khí phi kiếm. Cũng là Hoàng Phong Đạo Tông mấy người làm cu ly luyện chế ra, đã tồn động rất nhiều. Tuyệt phẩm bảo khí vừa ra khỏi tay, nhất thời phóng xuất ra cường liệt sát khí. Nội môn trưởng lão mí mắt giật giật, mắt thấy Dương Lăng đem hai kiện tuyệt phẩm bảo khí cầm đến, xấu hổ mà nói: trưởng lão, đệ tử trong tay chỉ có hai kiện thứ tốt này. Trưởng lão vì chúng ta mà mệt nhọc, một chút vật nhỏ có lòng kính ý, mong rằng trưởng lão vui lòng nhận cho. Dương Lăng là vung tay quá lớn, đừng nói tuyệt phẩm bảo khí, phổ thông đạo khí cũng không đặt ở trong mắt. Nhưng tuyệt phẩm bảo khí này đối với nhân tiên cấp tu sĩ mà nói là rất trân quý. Ngày trước, Thái Dịch Môn Tứ Viện đấu kiếm, tuyệt phẩm bảo khí của Chu Tước Đại Trưởng Lão là mượn của người ta. Lúc này mới để cho đệ tử tham gia đấu kiếm, mỗi người một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Có thể thấy được, tuyệt phẩm bảo khí cũng không phải đơn giản là có thể có. Dù cho trước mắt nội môn trưởng lão nhìn cũng trông mà thèm, trong lòng ám sảng. Tốt tốt, trẻ nhỏ dễ dạy. Nội môn trưởng lão vốn mặt đang lạnh, bỗng nhiên dường như tuyết mùa xuân hòa tan ra, nổi lên tiếu ý khoái trá. Hắn hiền hòa mà vỗ vỗ vai Dương Lăng: ngươi là Đỗ Thanh Giang, có đúng hay không? Dương Lăng gật đầu: trưởng lão trí nhớ tốt a, đệ tử chính là Đỗ Thanh Giang. Được, Đỗ Thanh Giang, hôm nay nhiệm vụ sẽ giao cho ngươi, theo bản trưởng lão đi thôi. Khi Dương Lăng cùng nội môn trưởng lão tiêu thất tại không trung, Trần Hoành gương mặt tái bầm. Hắn thế nào cũng nghĩ không ra, Đỗ Thanh Giang người như vậy, cương nhiên thoáng cái lấy ra hai kiện tuyệt phẩm bảo khí. Trên thực tế, Trần Hoành trong tay cũng có một kiện tuyệt phẩm bảo khí, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra để dâng tặng nội môn trưởng lão. Thậm chí có một chút cơ hội trở thành chân truyền đệ tử, cũng sẽ không dâng ra bảo khí. Bởi vì đó là liều mạng đổi lấy, là cái pháp khí cứu mạng a. Trần Sư Huynh, cái Đỗ Thanh Giang này thực sự là kiêu ngạo, cương nhiên cùng chúng ta đoạt cơ hội. Chờ hắn trở về, chúng ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Một gã tu sĩ bỗng nhiên nói. Trần Hoành cười lạnh một tiếng, mặc dù không trả lời, nhưng nhãn thần đã băng lãnh. Hai kiện tuyệt phẩm bảo khí đổi lấy lần này cơ hội. Nội môn trưởng lão dọc theo đường đi cùng Dương Lăng thập phần thân thiện, đây đó trò chuyện với nhau thật vui. Nội môn trưởng lão tên là Từ Quy, pháp thai tu sĩ, tại Thanh Minh kiếm phái đảm nhiệm nội môn trưởng lão đã có 100 năm rồi. Từ Quy giữa đường hướng Dương Lăng giới thiệu nhiệm vụ lần này. Kỳ thực việc làm lần này thập phần đơn giản dễ dàng. Hộ tống mấy chân truyền đệ tử đi tới các nơi trên Cửu Châu tuyên bố chuyện tình Thanh Minh kiếm phái tuyển nhận tán tu. Cũng không phải cùng người đánh đánh giết giết. Từ Quy được hai kiện bảo khí, đối với Dương Lăng phá lệ chiếu cố, lời nói thấm thiếu: Thanh Giang, ngươi lúc trở về là một đại công, tức khắc trở thành chân truyền đệ tử. Ngươi tương đối hiểu chuyện, bản trưởng lão rất thích, ngày sau có chuyện gì cứ tìm bản trưởng lão. Dương Lăng tự nhiên lại một phen kính cẩn đa tạ trưởng lão. Đệ tử tuổi còn trẻ kiến thức nông cạn. Ngày sau trưởng lão là hậu trường của đệ tử. Có chuyện gì? Đệ tử đều cùng trưởng lão thương lượng. Từ Quy thỏa mãn mà gật đầu, một đường đem Dương Lăng đưa đến mục đích trong một rừng cây. Trong rừng thấy có một cái đài cao, diện tích khá rộng. Lúc này trên đó đã tập trung 50-60 danh tu sĩ. Trong đó, thiếu niên ngày đó giúp Dương Lăng cũng đã ở đó. Hắn thấy Dương Lăng tới, cư nhiên còn nhớ rõ. Đối Dương Lăng khẽ gật đầu ý chào. Không chỉ có thiếu niên, mà hồng y thiếu nữ kia cũng đã ở đó. Bất quá, nàng cũng không có chú ý tới Dương Lăng. Dương Lăng cùng Từ Khuy vừa đến. Trên đài một gã thanh niên tu sĩ nghênh đón. Cười nói từ trưởng lão. Làm phiền. Đây là người của Thanh Trúc Uyển sao? Từ Khuy gật đầu Nguyễn Cường. Hắn là Đỗ Thanh Giang, một người hậu bối của bản trưởng lão. Ngươi hảo hảo chiếu cố. Nguyễn Cường là một gã nhân tình thạo đời. Nhất thời hội ý gật đầu từ trưởng lão yên tâm ta minh bạc. Từ Quy đi, Dương Lăng bị Nguyễn Cường phóng tới trong đám người cũng không có tận lực đối đãi. Lục tục lại có mười mấy người đến tính cả quản sự Nguyễn Cường tổng cộng 73 người. Người tề tự đông đủ. Nguyễn Cường đối với tên Tuấn Lan thiếu niên ban trợ Dương Lăng kia gật đầu la tú sư đệ. Ngươi tới an bài a. La Tú cười nói tất cả nghe theo sư huynh phân phó, có chuyện gì, sư huynh khiến tiểu đệ đi làm là tốt rồi. La Tú rõ ràng là một người tính cách khiêm tốn, nơi chốn đều giúp mọi người làm tốt, không tranh hơn thua. Nguyễn Cường cũng không chối từ. Chuyện hướng chúng đệ tử nói hôm nay, ta cùng với La Tú sư đệ, Hứa Hồng sư muội xuất lĩnh các ngươi xuất môn làm việc. Các ngươi phải làm là đi tới chỗ tán tu tụ tập tuyên truyền việc Thanh Minh kiếm phái chiêu nạp tán tu. Đang khi nói chuyện, Nguyễn Cường vung tay lên. Nhất thời có 70 mai ngọc giản phân biệt rơi vào trong tay Dương Lăng mấy người. Ngọc giản nói cho các ngươi biết làm sao tuyên truyền. Được rồi, xuất phát. Nguyễn Cường, La Tú, Hứa Hồng ba gã chân truyền đệ tử. Phía trước dẫn đường, 70 danh nội môn đệ tử thì theo ở phía sau. Một đám người trùng trùng điệp điệp mà bay ra Thanh Minh kiếm phái. Trên đường phi hành, Dương Lăng xuất ra một kiện hạ phẩm linh khí. Phi không nhanh lắm. Vì vậy rất cật lực mà theo ở phía sau đuổi theo. Chung quanh tu sĩ đều có ánh mắt khinh thường. Tự hồ sĩ nhục khi cùng làm bạn. Bỗng nhiên, La Tú dừng lại. Kiếm quang cùng Dương Lăng cùng nhau đồng tiếng. Đưa tay lôi kéo. Đem Dương Lăng kéo vào trên kiếm quang của hắn. Cười nói sư đệ. Ta giúp ngươi. Dương Lăng vẻ mặt cảm kích, lo sợ không yên nói vậy sao được tiểu đệ. La Tú ha hả cười vi huynh ngày trước tu vi thấp. Có một ít sư huynh ban trợ. Hôm nay giúp người. Coi như là đối với ngày trước cảm niệm. Dương Lăng liền không nói trong lòng lại nghĩ cổ quái, dẫu sao gã La Tú này cũng rất đặc biệt. Cùng La Tú đồng phi. Tu sĩ còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều có ánh mắt ước ao. Trong tâm nghĩ tiểu tử này 8 phần 10 là có hậu trường. Nếu không chân truyền đệ tử đâu lại chiếu cố hắn. Rất nhanh, Dương Lăng cùng La Tú bay đến phía trước, Hứa Hồng trên mặt nghi hoặc liền hỏi sư huynh, ngươi làm gì vậy? Dương Lăng vội vàng nói sư huynh thấy ta pháp khí bay không nhanh, bởi vậy giúp ta một đoạn đường. Hứa Hồng nhất thời nhớ mày sư huynh, ngươi cũng làm người tốt a. La Tố mỉm cười, cũng không phản bác, khiến Hứa Hồng không có phát cáo được. Sau một lúc lâu, đem một phẩm bảo khí cấp cho Dương Lăng. Trách mắng tự ngươi bay đi. Ta cùng với sư huynh có chuyện muốn nói. Dương Lăng vẻ mặt cảm kích mà tiếp nhận pháp khí. Trong lòng biết nữ nhân này muốn cùng La Tú thân thiết. Vì vậy thức thời mà thối lui đến phía sau. Thi triển hạ phẩm bảo khí. Tiếp tục chạy đi. Có thể thấy Dương Lăng cùng Hứa Hồng, La Tú đều tương đối quen biết. Tu sĩ còn lại liền không dám coi khinh hắn nữa. Vì vậy vài tên tu sĩ liền lôi kéo làm quen. Dương Lăng luôn luôn vẻ mặt tươi cười. Ai cũng không đắc tội. Ngược lại khiến những người này sản sinh hảo cảm. Vì vậy lại bắt chuyện. Mấy sư huynh. Chuyện tình Thanh Minh kiếm phái chiêu nạp tán tu. Sớm đã như gió truyền ra. Vì sao còn phải ra ngoài tuyên truyền? Đây không phải làm điều thừa sao? Một gã tu sĩ nghi hoặc hỏi. Một, tu sĩ khác khoét tay sư đệ có điều chẳng biết, hôm nay toàn bộ Cửu Châu tình thế đại biến. Ngươi nghĩ chỉ có Thái Huyền Môn lợi hại sao? Thái Dịch Môn, Thái Cực Môn, còn có Ma Môn Ngũ Tông, người nào mà ngồi không? Thanh Minh kiếm phái chiêu nạp tán tu không giả, nhưng Thái Dịch Môn, Thái Cực Môn cũng đã chiêu nạp tán tu. Phái chúng ta đi ra, chính là muốn mời thêm nhiều tán tu gia nhập vào, lớn mạnh lực lượng. Ngươi chẳng lẽ còn không có xem ngọc giản sao? Trên đó đã ghi lại rất rõ ràng. Tu sĩ vẻ mặt bừng tỉnh biểu tình đại ngộ thì ra là thế. Dương Lăng âm thầm kiểm tra ngọc giản quả nhiên phát hiện trên mặt là ghi như thế. Nguyên lai chuyến này, tịnh không chỉ có là tuyên truyền, song song cũng là hỏi thăm thủ đoạn Thái Dịch Môn, Thái Cực Môn chiêu nạp tán tu. Sau đó tùy thời tùy chỗ đem tình huống phản hồi trở lại Thanh Minh kiếm phái. Như vậy, Thanh Minh kiếm phái sẽ làm ra phản ứng thiết hợp. Nguyên lai Thái Dịch Môn đã chiêu nạp tán tu. Dương Lăng trong lòng suy nghĩ. Đại kiếp nạn buông xuống, các môn các phái đều đang toàn lực ứng phó cường đại tự thân. Từ ngoại lệ thu nạp tán tu thêm vào là có thể nhìn ra được. Tán tu lai lịch, đủ loại tu vi pha tạp tùy tiện tiếp thu những người này, nhiều ít sẽ có phiền phức. Nhưng để môn phái lớn mạnh, các môn phái đã đành phải làm vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 387 Cửu Tiêu Các. Mọi người vừa nói chuyện một chút, vừa hướng Tây Phi Hàn. Thanh Minh kiếm phái vốn là ở vào Tây Bắc Cửu Châu, cách Tây Hải, Bắc Hải cũng không xa. Bởi vậy, phi hành không bao lâu đã đến Tây Hải. Trông thấy mang mang biển rộng, trên ngọc giản có nói rõ, chuyến này trạm thứ nhất là tiến nhập Cửu Tiêu Các. Trong Tây Hải, giao dịch tràn là địa bàn của Thiên Ngoại Thiên. Cửu Tiêu Các đồng dạng cũng là sản nghiệp của Thiên Ngoại Thiên. Cửu Tiêu Các, tên giống như nghĩa, dựa theo ngày có chính trọng ý, phân chia ra chính khu đại giao dịch. Phân biệt là đệ nhất trọng thần Tiêu Các, đệ nhị thanh Tiêu Các, đệ tam trọng Bích Tiêu Các. Ngoài ra, còn có Đan Tiêu Các, Cảnh Tiêu Các, Ngọc Tiêu Các, Chân Tiêu Các, Tử Tiêu Các, Thái Tiêu Các. Cửu Các gắn thành một mảnh, xưng là Cửu Tiêu Các, trong đó, một tới chín trọng đều bán vật phẩm càng thêm trân quý. Nếu như nói đệ nhất trọng thần Tiêu Các là nơi phổ thông tu sĩ quan lâm, như vậy thứ chín trọng Thái Tiêu Các thì đều là người vừa giàu lại vừa có tư cách mới được tiến nhập. Khi nhóm người Thanh Minh kiếm phái này tiếp cận Cửu Tiêu Các thì bọn họ mới phát hiện Cửu Tiêu Các từ bên ngoài nhìn qua phảng phất như một mảnh mây kim sắc, chiếm hơn trăm mẫu đất, huyền phù giữa không trung. Trên kim vân đều có cả trăm tên đồng nam đồng nữ tiếp khách, rất khách khí mà đem những tu sĩ quan lâm nghênh tiếp. Nguyễn Cường phía trước dẫn dắt hơn 70 danh Thanh Minh kiếm phái tu sĩ hạ tới trên kim vân. Kim vân này dẫm dưới chân dường như thực địa. Tu sĩ có chút hiếu kỳ, nhịn không được cố sức dẫm lên mấy tảng đá. Cảm giác tảng đá rất cứng. Hai gã đồng tử nghênh đón, đầy mặt tiếu ý, các tiên trưởng thỉnh tay phải hoa lên. Trên kim vân xuất hiện một cánh cửa, đi thông tới một mảnh thiên địa. Nguyễn Cường cảm tạ đồng tử, dẫn mọi người nối đuôi nhau đi vào tòa môn hộ. Vừa vào trong đó, đã thấy một tòa hải đảo thật lớn, chung quanh còn lại là mang mang biển rộng, vô biên vô hạn. Nhìn về nơi xa, chính tòa lầu các thật lớn tại trong hải dương như ẩn như hiện, đây chính là Cửu Tiêu Các A. Đảo nhỏ ngang dọc 3.000 dặm, trên đảo nhỏ thật lớn như vậy, người đến người đi, không ít tu sĩ tiến tiến xuất xuất. Trên đảo nhỏ cũng có rất nhiều cửa hàng khai trương tiêu thụ một ít hàng hóa thông thường. Một đám người Nguyễn Cường đi đến không có khiến cho chú ý bao nhiêu. Trên đảo nhỏ, lượng dòng người thật lớn, một nhóm người Nguyễn Cường thêm vào trong đám người cũng không thấy được gì nhiều. Chung quanh tu sĩ gặp thoáng qua, đa số đều là trúc cơ kim đan tu sĩ, pháp sư đã ngoài cũng không nhiều lắm. 70 danh nội môn đệ tử, đa số chưa từng tới nơi đây. Có người nhịn không được hỏi Cửu Tiêu Các vì sao phải tại trên đảo nhỏ thiết hạ cửa hàng A. Không phải nói là trong 9 tòa lầu các này đều có vật dụng bán ra sao? La Tú liếc mắt nhìn đệ tử vừa nói, cười nói tu sĩ đến Cửu Tiêu Các đây, không người nào là không có trong lưng bạc triệu, tiêu xài rộng rãi. Mà trong Cửu Tiêu Các gì đó thường thường đều là vật phi phàm. Nếu như mỗi một người khách hàng, vô luận phẩm vị cao thấp đều muốn đi vào Cửu Tiêu Các vậy sẽ thập phần hỗn loạn. Tên nội môn kia thoáng cái minh bạch gật đầu nói tiểu đệ minh bạch, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Cửu Tiêu Các ở đây trên đảo nhỏ thiết lập cửa hàng là vì không muốn khách hàng tiểu đã tiểu nháo này khách bình dân. Mà tu sĩ có danh mới có thể tiến nhập Cửu Tiêu Các. La Tú cười cười, đi tới một bên Nguyễn Cường, thấp giọng nói sư huynh, chúng ta không bằng đem người phân tán ra, làm như vậy hiệu quả tốt nhất. Nguyễn Cường đối với La Tú thái độ cực hiền lành, lập tức gật đầu nói sư đệ nói có lý. Như vậy ba người một tổ, chia làm 24 tổ, đều tự tuyên truyền. Hắn lập tức chỉ điểm mọi người cấp tốc chia làm 24 tổ, mỗi ba người một tổ. Không biết là có ý định hay vừa khớp, Dương Lăng cùng La Tú, Hứa Hồng phân ở cùng nhau. Hứa Hồng thấy cái Dương Lăng đáng ghét này cư nhiên lại cùng mình ở cùng một chỗ, nhất thời có chút mất hứng, lạnh lùng nói ngươi một mình tuyên truyền đảm nhiệm cho thật tốt, không nên theo chúng ta. Dương Lăng ước gì được đi một mình, đang muốn ly khai, lại nghe La Tú cười nói Hồng Nhi, hắn một nội môn đệ tử, muốn mượn cơ hội lần này trở thành chân truyền đệ tử, không nên làm khó hắn, nên ở cùng một chỗ. Hứa Hồng nghe La Tú nói, hên một tiếng, hung hăng liếc mắt trừng Dương Lăng, mới nói được rồi, bất quá để hắn cách chúng ta xa một chút. Dương Lăng khúm núm như gần như xa theo sát tại phía sau hai người. theo một đoạn. Dương Lăng đang chuẩn bị lặng lẽ trốn. Một mình đi dạo một vòng Cửu Tiêu Các. Nhìn xem có gì đó hợp để mua không. Nhưng đột nhiên, phía trước Hứa Hồng, La Tú tại một tòa cửa hàng liền ngừng bước chân. Dương Lăng hiếu kỳ vừa nhìn qua, thấy có một nữ tử đang đi vào cửa hàng. Nàng kia dáng dấp 20, thần thái ôn nhu, liếc mắt nhìn qua, như nhịn không được muốn lên phía trước che chở. Tình tỷ tỷ La Tú mở miệng hô hoán, nàng kia xoay người, lộ ra khuôn mặt nhu hòa thanh lệ. Nữ nhân này, vừa nhìn thấy thì chỉ cảm thấy nàng đẹp tuyệt mỹ. Nhưng nhìn kỹ, lại thấy nàng là nữ tử đáng thương yêu nhất trong thiên hạ. Tình tỷ tỷ hơi lộ ra tiếu ý, quay bộ đi ra, cười nói La sư đệ, Hứa sư muội, các ngươi tới bao giờ? Hứa Hồng nét mặt thần tình cực không thoải mái. Rất hiển nhiên, nàng cực không thích vị tình tỷ tỷ này. Không thích tự nhiên là bởi vì quan hệ tới La Tú. Nàng tay nắm tóc, nghiêng mặt đi, cười lạnh nói thế nào? Nơi đây chỉ có ngươi có thể đến, còn ta không thể đến sao? Tình tỷ tỷ nhất thời mặt lộ vẻ lo sợ không yên, vội vàng nói ta không phải ý này, Hứa sư muội, ngươi. Hứa Hồng hắc hắc cười, không nhịn được mà phất tay được rồi. Ta cùng La sư huynh còn có việc, ngươi nên làm gì thì làm cái đó. Nói xong, lôi kéo La Tú đi nhanh rời khỏi. Song phương một hồi bát nháo, được lợi là Dương Lăng bị bỏ quên, hắn nhất thời được tự do. Bất quá, hắn lúc này đối vị tình tỷ tỷ kia lại có vài phần hiếu kỳ. Nghĩ thầm cái La Tú này, còn có Hứa Hồng, tình tỷ tỷ, ba người trong đó tất có liên quan, cũng không giống là đệ tử chân truyền. Chẳng bằng ta đi theo phía sau thiên nữ này tra thử thân thế của nàng a. Dương Lăng muốn tại Thanh Minh kiếm phái ẩn núp một đoạn thời gian, diệt trừ Kim Bút Tiên Tôn, song song điều tra Thái Huyền Môn. Đương nhiên, nếu là có cơ hội, hắn cũng nhất định sẽ phá hư bố trí của Thái Huyền Môn tại Thanh Minh kiếm phái. Cho nên, lúc này nắm trong tay một ít tình huống, đối với hành động ngày sau rất có ban trợ. Quyết định chủ ý, Dương Lăng tiến nhập một trà lâu ven đường dạo qua một vòng, đi ra đã đổi lại một dáng dấp khác, một gã xấu xí thiếu niên tu sĩ trúc cơ kỳ tu vi. Sau đó tiến nhập chỗ tình tỷ tỷ đang vào. Cửa hàng không lớn, chỉ thư thớt hạ đất có vài tên khách hàng đang chọn gì đó. Không thấy chủ hàng, chỉ thấy một gã đồng tử bán hàng đang bắt chuyện. Dương Lăng tiến nhập cửa hàng, giả bộ đang tuyển chọn pháp khí, con mắt lại len lén nhìn chung quanh. Kỳ quái chính là tình tỷ tỷ mới vừa rồi tiến nhập cửa hàng không thấy đâu cả. Thiếu nữ này chưa có đi ra, nói rõ người còn đang trong cửa hàng, chuyện gì xảy ra? Trong lòng nghi ngờ, Dương Lăng vì vậy lặng yên thi triển hai môn đạo thuật, Thiên Nhĩ thuật, Thiên Nhãn thuật. Hắn thông hiểu 508 loại đạo thuật. Trong đó có đủ nghe trộm, nhìn trộm thuật. Hôm nay thi triển ra, rõ ràng dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, có chút sướng ý. Một cổ đạo lực như có như không, ngay cả đạo tôn cũng không dễ dàng phát hiện. Lặng yên hướng bốn phương tám hướng thẩm thấu đi ra ngoài. Nhất thời, tình huống toàn bộ trong cửa hàng đều rơi vào trong mắt Dương Lăng. Tất cả thanh âm cũng đều bị Dương Lăng nhận biết. Phòng ngầm dưới đất phía dưới cửa hàng, lúc này tình tỷ tỷ đang ở trong phòng ngầm dưới đất. Trước người nàng là một gã thanh niên nam tu. Tu sĩ này là một gã pháp sư, nhãn thần thập phần dâm tạc, đang trên người tình tỷ tỷ đổi tới đổi lui. Tình tỷ tỷ mày liễu hơi nhíu lại. Trong ánh mắt tận lực che giấu ý chán ghét. Thấp giọng nói Hứa sư huynh. Chuyện tình ngươi giao cho. Đã thỏa đáng rồi. Nam tu gật đầu Lục Tình Tình. Ngươi làm rất tốt, bản công tử rất thỏa mãn. Chỉ cần ngươi sau này nghe lời ta, chuyện tình đệ đệ ngươi, bao tại trên người ta. Nhắc tới đệ đệ, Lục Tình Tình trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhẹ nhàng gật đầu vâng Tình Tình biết. Nương, ngươi qua đây. Nam tu sĩ bỗng nhiên hướng Lục Tình Tình vẫy tay. Lục Tình Tình cảm giác như bị độc xà cắn vậy. Cả người căng thẳng, mặt lộ vẻ kinh khủng, run rẩy, cũng không dám tới gần nam tu. Nam tu sắc mặt trầm xuống thế nào? Tới bây giờ rồi, ngươi còn không chịu theo ta. Có đúng hay không còn đang suy nghĩ về tiểu tử họ La kia? Lục Tình Tình ta nói cho ngươi biết, nếu không phải Hứa Hồng thích hắn, bản công tử sớm đưa hắn giết chết. Lục Tình Tình liên tục lắc đầu Hứa sư huynh ta cùng với La Tú không có quan hệ gì cả. Không có vấn đề gì là hay nhất qua đây nam tu ngồi ở trên giường con mắt nhìn thẳng Lục Tình Tình khiến nàng đi qua. Chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể đoán được vị nam tu này muốn gì. Lúc Dương Lăng nhìn trộm. Thái cực đồng tử cũng đem tất cả để ở trong mắt. Nhất thời hưng phấn mà nói chủ nhân. Lúc này vừa lúc anh hùng cứu mỹ nhân. Giết nam tu đó. Sau đó ôm lấy nữ tử. Từ lúc dịch chân cùng bát quái tru kiếm tiên trận kết hợp bỏ chạy. Dương Lăng trên mặt ít có vui vẻ. Mấy đồng tử tuy rằng không nói cái gì. Nhưng nội tâm có chút lo lắng. Thái cực đồng tử tâm tư đơn thuần cho rằng Dương Lăng như vậy rầu rĩ không vui là bởi vì bên người thiếu khuyết nữ tử. Lúc này Thái cực thấy Lục Tình Tình khuôn mặt rất đẹp liền muốn khuyến khích Dương Lăng xuất thủ. Nghe được Thái cực đồng tử kiến nghị Dương Lăng nhị không được trợn trắng mắt truyền âm nói câm miệng. Thái cực đồng tử quả nhiên ngậm miệng lại. Trong lòng lại nghĩ chủ nhân thật là tìm một nữ nhân cũng ngại ngùng như vậy. Cởi y phục rồi ôm ngủ. Có gì khó đâu chứ. Chớ không phải là chủ nhân miệng thì nói không. Nhưng trong lòng lại thiết. Muốn tiểu nhân chúng ta len lén đem mỹ nhân đoạt lấy rồi đưa tới cho hắn. Không nói thái cực đồng tử miên man suy nghĩ bất quá. Dương Lăng xác thực có ý định xuất thủ. Phàm tu hành tới cảnh giới như Dương Lăng vậy rồi, hành sự thường thường phải tính có chân tình. Dương Lăng thời niên thiếu, không ít lần bị người cùng lứa tuổi ước hiếp. Khi đó Dương Lăng liền thập phần hướng tới hào kiệt tiếu ngạo giang hồ. Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, trừng gian trừ ác. Nghe được Lục Tình Tình cùng nam tu này nói chuyện, hắn đã đem sự tình đoán được 7-8 phần. Nam tu sĩ này lấy đệ đệ của Lục Tình Tình làm áp chế, ép buộc Lục Tình Tình làm việc. Thậm chí, hôm nay còn muốn làm hành vi man rợ. Đối mặt cảnh tình này, Dương Lăng cũng sẽ không đứng nhìn bàn quan. Chính như ngày ấy, hắn tại Đại Hàn Quốc làm chuyện tình vui sướng vậy, quyết định làm hiệp khách giang hồ trừ gian diệt bạo. Ta thông hiểu trong đạo thuật. Có một môn điên đạo thác loạn thuật. Không bằng tại trên người hắn thử một lần. Xem thử uy lực một chút. Nghĩ xong, Dương Lăng tâm niệm khẽ động tinh thuần đạo lực phát sinh, hướng nam tu sĩ thẩm thấu qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 388 Lục Tình Tình. Nam tu sĩ này muốn phát tác. Bỗng nhiên cảm giác thấy hoa mắt. Phát hiện ra phụ thân mình. Kim Bút Tiên Tôn vẻ mặt tức giận đứng ở trước mặt. Nguyên lai, nam tu này là Kim Bút Tiên Tôn nhi tử, Hứa Sĩ Luân. Hứa Sĩ Luân thoáng cái thấy được phụ thân, lại càng hoảng sợ, vội vã quỳ trên mặt đất, giật mình hỏi phụ thân đại nhân, sao người lại tới đây? Lại nói Lục Tình Tình đang không biết nên làm cái gì bây giờ. Bỗng nhiên thấy Hứa Sĩ Luân hướng mình quỳ xuống, miệng nói phụ thân đại nhân. Lục Tình Tình bị hù đến nhảy lên, mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch cái miệng nhỏ, phản phất ngưng động lại. Phụ thân đại nhân, người thế nào không nói lời nào? Thấy Kim Bút Tiên Tôn không nói, Hứa Sĩ Luân nội tâm sợ hãi, nghĩ thầm lẽ nào phụ thân đã biết chuyện tình ta làm, vì thế đến đây nghiêm phạt ta. Không đúng a, phụ thân đại nhân làm sao mà biết được? Hứa Sĩ Luân bị điên đảo thác loạn thuật của Dương Lăng quấy rầy, ký ức hoàn toàn điên đảo thác loạn, thu cái gì đều là sai. Cương nhiên đem Lục Tình Tình trở thành Kim Bút Tiên Tôn. Lục Tình Tình trong lòng sợ hãi, lặng lẽ thối lui ra sau, sau đó chợt lón trốn ra phòng ngầm dưới đất. Mà Hứa Sĩ Luân mắt thấy phụ thân đại nhân đi ra, vội vã theo đi ra ngoài, thương cảm hề hề mà kêu lên phụ thân đại nhân. Sĩ Luân biết sai rồi. Lục Tình Tình vội vã ra cửa hàng, Dương Lăng cũng lặng yên theo đi ra ngoài. Về phần Hứa Sĩ Luân, thuật hiệu quả chưa hết, hắn chạy đi ra ngoài, cương nhiên thấy đầy trong cửa hàng đều là Thanh Minh kiếm phái nữ đệ tử tuyệt sắc mỹ nữ. Lục Tình Tình cũng ở trong đó. A, các nàng thế nào đều tới? Hứa Sĩ Luân thấy kỳ quái. Hứa Sĩ Luân ký ức thác loạn, lập tức quên hết phụ thân đại nhân mới vừa rồi. Trong lòng nóng lên, nhất thời nụ cười dâm đãng hướng một ả mỹ nhân đi đến, tiến lên ôm cổ cô ả, chìa miệng ra phía trước, trong miệng kêu lên tiểu mỹ nhân, để bản công tử nếm thử ngươi a. Một gã cao lớn thô kệch kim đan tu sĩ, bỗng nhiên bị một người nam nhân điên điên khùng khùng ôm lấy, nhất thời kinh hãi vừa nhảy lên, nghĩ thầm lẽ nào người này cùng ta giống nhau, có Long Dương chi sao? He he he, gặp thèn bê dơn chính hiên rui a, he he he. Kim đan tu sĩ này xoay người nhìn lại, phát hiện đối phương là một gã pháp sư, nhất thời nhíu đôi lông mày, cười nói ngươi. Hắn mới nói một câu, Hứa Sĩ Luân đã kéo hắn hướng phòng ngầm dưới đất đi đến. Bên trong cửa hàng, khách hàng đang tuyển chọn trường đến rớt trong mắt, hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên đều lặng yên không một tiếng động. Bọn họ phần nhiều là giới pháp sư tu sĩ, vạn nhất cái Long Dương tu sĩ kia bỗng nhiên đi ra ôm lấy mình, chẳng phải là sống không bằng chết. Thằng du lịch này ác thật, he he he, chơi chiêu đạo thuật này hại chết con người ta a, he he he. N. Giờ không đề cập tới Hứa Sĩ Luân trong mật thất cùng một danh nam tu khác hồ thiên hồ địa, lại nói lúc Dương Lăng đi theo Lục Tình Tình. Lục Tình Tình đi một hồi, bỗng nhiên giá khởi độn quang, hướng ven đảo nhỏ bay đi. Dương Lăng thu chuẩn phương vị nàng phi hành, thi triển đại ngũ hành tiêu dao độn, từng chút đuổi theo. Ven đảo nhỏ là bãi cát bằng phẳng trắng nõn, trên bờ cát từng hạt cát dường như ngọc phấn vậy. Lục Tình Tình ngơ ngác đứng ở cạnh biển, thần tình có chút khổ sở, chốc lát sau trong mắt nước mắt chảy ròng. Làm sao bây giờ chứ? Lần này thoát được, tiếp theo ta phải đi trốn chỗ nào? Nghĩ đến chuyện tình mới vừa rồi tao ngộ, Lục Tình Tình bỗng nhiên ôm lấy mặt, ngồi xổm trên bờ cát yên lặng rơi lệ. Dương Lăng ngay cách đó không xa, giấu mình ở một khối đá ngầm, nghĩ thầm nữ tử này tâm tính thì nhu nhược một chút, thái cực đồng tử chưa từ bỏ ý định chủ nhân. Thiếu nữ này tâm tình đang lúc yếu đuối. Lúc này mà xuất kích, tức sẽ nhất cử thành công. Ôm lấy mỹ nhân về. Qua 4 năm nữa, liền sinh hạ tiểu chủ nhân. Dương Lăng mặc kệ cho sức tưởng tượng đáng sợ của thái cực đồng tử. Thầm nghĩ giúp thì phải giúp rồi. Mà thôi, ta nghĩ biện pháp hỏi một câu. Tâm tư khẽ động, Dương Lăng thân hình một trận biến ảo, hóa thành một gã tiểu nam hài 3-4 tuổi, béo mập, trắng nõn, thập phần khả ái, thiên biến vạn hóa bí quyết, thập phần thần diệu. Đừng nói là người, dù là một khối thạch đầu, Dương Lăng cũng có thể biến ra. Hắn sợ dĩ phải biến hóa thành dáng dấp tiểu nam hài, chỉ vì mọi người đối với tiểu hài tử thường thường không có phòng vệ, dễ thổ lộ tâm sự. Tỷ tỷ, ngươi đang làm gì đó? Mơ thanh ân cần thăm hỏi từ phía sau truyền đến. Lục Tình Tình bỗng nhiên xoay người. Nàng thấy được một đứa bé 5-6 tuổi tập tễnh đi tới, lão đảo ngã nghiêng đi ở trên bờ cát. Lục Tình Tình vẻ mặt hiếu kỳ, tay ngọc vung lên, lau đi ngấn lệ trong mắt, cười hỏi tiểu đệ đệ, ngươi là con nhà ai? Thế nào một mình chạy tới đây? Nàng cho rằng tiểu nam hài này tất nhiên là hài tử tu sĩ nhà ai, trốn chạy đến nơi đây mà chơi đùa. Tiểu nam hài nháy nháy con mắt khanh khách cười rộ lên, nhưng không nói lời nào. Lục Tình Tình bỗng nhiên nghĩ, tiểu nam hài này cùng đệ đệ khi còn bé rất giống. Nhất thời ý nghĩ thương xót nổi lên, khom lưng đem tiểu nam hài ôm vào trong ngực, cười nói, ngươi không nói tỷ tỷ sẽ đoán a, cha mẹ ngươi có đúng hay không ở ngay gần đây? Như vậy hài tử tuổi nhỏ, phụ mẫu không có khả năng yên tâm để hắn chạy quá xa, chắc là ngay phụ cận đang tìm kiếm. Tiểu nam hài cũng không nói lời nào, chỉ là khanh khách mà cười. Lục Tình Tình bất đắc dĩ lắc đầu, ông nhu nói, ngươi đệ đệ, ngươi tên là gì? Ta là Tiểu Lăng, tỷ tỷ tên gọi là gì? Tiểu nam hài cười hì hì hỏi. Lục Tình Tình nở nụ cười, tỷ tỷ tên là Tiểu Tình. Được rồi, ta đưa ngươi trở lại bên người cha mẹ, có được hay không? Ai biết tiểu nam hài lắc đầu, vẻ mặt ưu thương, cha cùng mụ mụ đều đã chết. Lục Tình Tình trong lòng run lên, đối với tiểu nam hài càng thêm thương tiếc, than nhẹ một tiếng, thương cảm tiểu đệ, tỷ tỷ không nên hỏi ngươi. Nhưng bỗng nhiên lại nghĩ, một hài tử không cha không mẹ, thế nào bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Việc này có vẻ vô cùng ly kỳ a. Tiểu nam hài nói, tỷ tỷ, ta đã ở chỗ này sinh sống mấy tháng rồi, là cha mẹ ngày trước lưu ta lại. Lục Tình Tình nghĩ thầm, chẳng lẽ phụ mẫu hắn đều bị cường nhân giết? Nghĩ không rõ, nàng liền không thèm suy nghĩ nữa, chỉ cảm thấy hẳn là hảo hảo chiếu cố tiểu nam hài này. Vì vậy cười hỏi, tiểu đệ, ngươi một mình ở bên ngoài làm thế nào sinh hoạt hả? Ngươi ăn cái gì? Buổi tối không lạnh sao? Có sợ không? Tiểu nam hài từ trong túi tiền sờ mó, móc ra một quả tuyệt phẩm linh đan, nói đói bụng thì ăn nó, ăn rất ngon. Tỷ tỷ ăn không? Lục Tình Tình mở to hai mắt, nghĩ thầm, tiểu gia hỏa này phụ mẫu cũng quá sĩ, đem linh dược như vậy trân quý tùy tiện đặt ở trên người hài tử. Đồng thời nàng cũng minh bạch, mỗi ngày liếm liếm linh đan, xác thực không cần ăn uống. Hơi trầm ngâm một chút, Lục Tình Tình ôn nhu nói, tiểu đệ đệ, ngươi nguyện ý cùng tỷ tỷ rời khỏi đây không? tỷ tỷ mang ngươi đến một chỗ, ở nơi đó có đồ ăn đồ uống, cũng có chơi đùa, có được hay không? Tỷ tỷ sau này sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Tiểu Nam Hài không chút nghĩ ngợi, nhất thời gật đầu được. Biến hóa thành Tiểu Nam Hài. Dương Lăng bị Lục Tình Tình ôm vào trong ngực. Cũng ôm lại một chút cảm giác khi còn bé được mẫu thân ôm vào trong lòng. Cảm giác vừa ấm áp vừa thú vị. Ngửi được trên người nàng truyền đến nhàn nhạt mùi thơm. Cùng với cảm thụ như vậy tiếp xúc gần gũi sản sinh. Hắn nội tâm ngược lại tâm như mặt nước. Không có sản sinh bất luận cái ý biến thái gì. Dương Lăng bỗng nhiên nghĩ đến. Ngày sau nếu lấy Tiểu Nam Hài thân phận đánh vào Thanh Minh kiếm phái. Cũng là một cái biện pháp không tệ. Lục Tình Tình bị Tiểu Nam Hài quấn quýt một bên. Vẻ u sầu nhất thời đều tiêu tán. Ôm hắn. Độn quay về khách sạn trên đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ kỳ thực cũng thấy có rất nhiều các tu sĩ ở tạm trong khách sạn. Bất quá. Loại khách sạn này. Cùng nhân gian phổ thông khách sạn bất đồng. Thường thường linh khí dư thừa, thanh tĩnh hơn nữa lại an toàn. Về tới khách sạn. Dương Lăng phát hiện. Trong khách sạn có hoa có cỏ. Thanh tĩnh u nhã. Cùng thái dịch môn tiên uyển giống nhau. Một nơi to như vậy. Xác thực tu luyện thật là tốt. Đem Dương Lăng đặt trên mặt đất. Lục Tình Tình cười cười. Hỏi tiểu đệ trước ở chỗ này có được hay không? Dương Lăng gật đầu được. Lúc này. Phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm lên giận dữ. Hứa sĩ luôn mặt sắc lạnh hắn giọng đồn quan hạ xuống. Hắn cặp mắt cá chết nhìn thẳng Lục Tình Tình. Vẻ mặt sát khí. Ngươi cư nhiên dám đối với ta thi triển tà thuật. Ngươi thực sự là đồ chết tiệt. Lục Tình Tình chẳng bao giờ thấy Hứa sĩ luôn nổi giận quá như vậy. Nàng sợ đến liên tục lui về phía sau. Bỗng nhiên cảm giác một cánh tay nhỏ bé nắm lấy lòng bàn tay nàng. Tiểu Nam Hài thản nhiên nói tỉ tỉ không cần sợ. Hứa sĩ luôn ánh mắt rơi vào trên người Dương Lăng. Thấy một tiểu hài tử như thế. Hắn cười lạnh một tiếng từ nơi nào nhặt được giả chủng. Chớ không phải là ngươi cùng La Tú sinh ra chứ. Dương Lăng ánh mắt lạnh lùng. Phất tay vô thanh vô tức mà bắn ra một đạo vô tướng khinh phong kiếm khí. Hứa sĩ luôn bỗng nhiên cảm giác cái lỗ tai lạnh lẽo tê rần. Sau đó ngoài miệng cũng là kêu la đau đớn lạnh lẽo. Đồng thời cảm giác được kiếm khí rét căm căm bước qua. A! Hắn hét thảm một tiếng, hai tay phun huyết, môi bị cắt đi một tầm thịt tiên huyết cũng chảy ròng. Ba ba hai cái lỗ tai rơi trên mặt đất. Hứa sĩ luôn kêu thảm thiết trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ vào Lục Tình Tình ngươi. Ngươi. Bỗng nhiên xoay người. Độn quan toàn lực đào tẩu. Không biết gì. Lục Tình Tình càng thêm giật mình. Nàng cũng không biết là ai xuất thủ. Trong mắt dần dần lộ ra thần sắc sợ hãi. Tả hữu nhìn quanh. Đâu có cái người nào. Làm sao bây giờ. Hứa sĩ luôn nhất định trở lại trả thù. Hắn nhất định sẽ báo lên trên. Lục Tình Tình vẻ mặt ưu sầu. Đối với nàng. Nàng cũng không lo lắng. Nhưng sợ hứa sĩ luôn thương tổn đến đệ đệ. Mới vừa rồi hứa sĩ luôn nói nhục mạ Dương Lăng. Dương Lăng sơ lược trừng phạt. Cắt rớt hắn một đôi lỗ tai. Cắt luôn bờ môi của hắn. Bất quá. Lúc xuất thủ. Hắn liền ý thức được đã cấp Lục Tình Tình một mối họa. Nghĩ thầm mà thôi. Cùng lắm thì đem nữ tử này cùng đệ đệ của nàng cùng nhau an trí một chỗ. Kỳ thực Dương Lăng hiện tại cũng minh bạch. Hắn trước kia thi triển điên đảo thác loạn thuật. khiến Hứa Sĩ Luân đem toàn bộ tính trên người Lục Tình Tình rồi. Xem ra hiệp khách không phải chuyện dễ làm, chuyện tình phiền toái một việc tiếp một việc. Dương Lăng thở dài một tiếng. Cảm khái thì cảm khái. Hắn cũng không đem chuyện dính tới Hứa Sĩ Luân để trong mắt. Với ánh mắt hắn, người này bất quá là một người nhị thế tổ làm sằng làm bậy thôi. Tiểu đệ, chúng ta đi Lục Tình Tình một hồi suy nghĩ, liền có quyết đoán, cũng không thu thập gì, mang theo Dương Lăng ly khai khách sạn. Lục Tình Tình lại chọn một khách sạn khác, tạm thời tách ra Hứa Sĩ Luân trả thù. Lục Tình Tình tuy rằng nỗi lòng lo lắng, nhưng vì có Dương Lăng nên kêu rất nhiều món ăn ngon. Dương Lăng biết nàng phiền não, vì vậy nói mệt, bản thân chạy đến trong đan phòng ngủ. Lúc nằm xuống, Dương Lăng thi triển một cái kim thiền thoát xác đạo thuật, biến hóa ra một tiểu nam hài nằm trên giường. Bản thân lại lặng yên độn rời khỏi khách sạn. Lúc có mấy trăm đạo thuật, Dương Lăng hành sự tiện lợi rất nhiều. Đạo lực có loại loại huyền diệu, mà pháp lực không có khả năng. Ra khỏi khách sạn, Dương Lăng lại biến thành dáng dấp Đỗ Thanh Giang, sau đó tiến nhập một trà lâu của tu sĩ hội tụ. Khi hắn cùng trong trà lâu tu sĩ quen rồi, lập tức thi triển thiệt tráng liên hoa thuật. Đạo thuật này chuyên môn dùng lời nói mê hoặc nhân tâm, khiến người ta trong bất tri bất giác đối với thi thuật giả nói ra những gì giấu kín trong tâm. Không chút nghi ngờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 389, chân truyền trai. Các vị đạo hữu, Thanh Minh kiếm phái thành tâm mời tứ phương chí sĩ gia nhập. Tu sĩ tiến nhập Thanh Minh kiếm phái, phàm kim đan đã ngoài tu vi trong vòng một năm cấm thăng làm chân truyền đệ tử. Dương Lăng thao thao bất tuyệt, có thể khiến người chung quanh nhất thời đều tâm động nổi lên. Trong trà lâu, hơn 10 người tán tu đều tụ tập đến, hỏi tình huống tường tận. Thậm chí, mấy đệ tử cửu đại tiên môn cũng bị Dương Lăng đầu độc muốn gia nhập vào Thanh Minh kiếm phái. Đạo thuật cùng thần thông bất đồng, lúc này liền hiện ra. Cũng có một môn thần thông, tên là Thiệt Tráng Liên Hoa. Bất quá, thần thông này chỉ có thể thông qua thanh âm mê hoặc tâm thần. Mà đạo thuật thì bất đồng, cái sau uy lực lớn hơn nữa, sử dụng phạm vi càng quảng đại. Lúc này, Dương Lăng vừa ra tay, liền đầy đủ. Một ánh mắt, thậm chí không gian chung quanh, đều lan tràn một loại đầu độc nhân tâm khí cơ hữu dị. Công hiệu so với thần thông cường hơn gấp trăm lần. Hơn nữa khi thi triển lại càng không bị người phát giác. Cho nên mới công phu một bữa cơm, bên người Dương Lăng đã có 13 danh kiên định đi theo. Bọn họ đều biểu thị nguyện ý gia nhập vào Thanh Minh kiếm phái. Trong 13 danh tu sĩ này, có 5 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, 6 gã kim đan tu sĩ. Đương nhiên, 11 người, nếu là kinh qua sàng chọn, có thể chỉ có 1-2 người là có thể tiến nhập Thanh Minh phái. Bất quá Dương Lăng thủ đoạn lợi hại, khiến những người này tin tưởng không nghi ngờ, đều cho rằng nhất định có thể gia nhập vào. Hơn nửa ngày sau nhất định xuất đầu. Mắt thấy nhân số không sai biệt lắm, Dương Lăng vung tay lên, các vị sư đệ, mời theo vi huynh đi bái kiến Lục sư huynh. La sư huynh. Dương Lăng làm vậy, cũng không phải thật tâm muốn giúp Thanh Minh kiếm phái chiêu mộ tán tu đệ tử, mà là muốn làm ra cống hiến. Hy vọng lúc trở lại, có thể cấm thăng chân truyền đệ tử, từ đó tiếp xúc càng nhiều người cao hơn. Tiêu ma thời gian nửa ngày, cũng đã chạm trán tới thời gian rồi. Dương Lăng mang theo 11 danh tán tu. Đúng giờ xuất hiện tại địa phương hẹn trước. La Tú, Hứa Hồng bọn họ cũng trở về, 69 tên nội môn đệ tử cũng đều phản hồi. Khi bọn hắn thấy Dương Lăng phía sau theo một đám tán tu, nhất thời đều mở to hai mắt mà nhìn. Dùng một loại nhãn thần cổ quái nhìn qua. 24 cái tiểu tổ tuyên truyền. Đa số người việc làm. Gần như là tuyên truyền mà thôi. Không có một tổ nào lập tức thấy hiệu quả. Đem tán tu mang về. Người không thể xem tướng mạo. Cái người này thật là có bản lĩnh a, rất nhiều người trong lòng nghĩ vậy. La Tú, Hứa Hồng cũng là giật mình, đều nghĩ trách không được hắn nửa đường chạy đi, nguyên lai là đi chiêu nạp tu sĩ. Dương Lăng e ngại đi tới trước mặt Nguyễn Cường sư huynh. Tiểu đệ tuyên truyền cả nửa ngày, mới lôi kéo được 11 vị tán tu. Trong lòng thập phần bất an. Nội môn đệ tử còn lại tức giận đến nói lầm bầm. Trong lòng nói ngươi lôi kéo được 11 người cũng không an. Chúng ta một người không có. Chẳng phải là phải đâm đầu vào tàu hũ mà chết đi sao? Hứa Hồng đắc ý nói Nguyễn Sư Huynh, tổ chúng ta thế nào? Nguyễn Cường cũng nghĩ buồn cười cùng kinh ngạc đối với Dương Lăng gật đầu không tệ, nhớ ngươi một công. Sau đó đem 11 danh tán tu kêu lên sơn lược hỏi tình huống. Dương Lăng làm ra thành tiếp. La Tú cùng Hứa Hồng nét mặt cũng sáng lên. Hứa Hồng cũng đối với hắn có vài phần kính trọng. Không hề như vậy mà chán ghét. La Tú đi tới vỗ vỗ vai Dương Lăng sư đệ, làm không tệ, lúc trở lại, sư huynh giúp ngươi thỉnh công. Dương Lăng vội vã cảm tạ. Lại nghe La Tú nói tuyên truyền không phải chuyện tình một ngày hai ngày. Sư đệ, đợi ta cùng với Hứa Hồng đi thần tiêu két. Ngươi có muốn hay không cùng đi kiến thức? Dương Lăng trong tâm cho dù muốn đi, nhưng cùng hai người này một chỗ cũng phiền phức. Vì vậy nói đa tạ sư huynh. Tiểu đệ còn phải chiêu nạp thêm những người này gia nhập vào bản môn, nên không đi được. Chung quanh mọi người liếc nhau như si nhìn Dương Lăng. Như vậy cơ hội đi kiến thức cư nhiên lại bỏ qua. Bọn họ phi thường không nghĩ ra. Mà La Tú thì tán thưởng nói sư đệ đặc biệt đứng độc hành tốt. Một lần đi ra, không có khả năng lúc nào cũng khắc khắc đều chạy ra đi tuyên truyền. Vì vậy, Nguyễn Cường lệnh mọi người tạm thời giải tán. 12 canh giờ sau trở lại nơi đây tụ hội. Mà trong vòng 12 canh giờ này, các nội môn đệ tử muốn làm gì thì làm. Ba vị chân truyền đệ tử cũng không hỏi qua. Kể từ đó, Dương Lơn A Nơn Gơn A Nơn. Lúc từ biệt mọi người, hắn trước đổi hình dáng tướng mạo, sau đó đi tới thần tiêu két. Thần tiêu két đứng vững trong yên ba mênh mông, cuồn cuộn đại dương mênh mông. Bên ngoài nhìn qua là lầu két, nhưng nội bộ không gian cực kỳ thật lớn, ngang dọc mấy trăm dặm, cửa hàng san sát. Đương nhiên, những cửa hàng này, nếu so với trên đảo nhỏ đại khí hơn rất nhiều, hàng hóa phẩm cấp cũng cao. Dương Lăng biến hóa thành hắc bào tu sĩ, người này trên mặt một đoàn hòa khí, là một gã trung niên nhân mập mạp. Đồng thời, hắn hiển lộ ra khí thế cho thấy hắn là một gã đạo tôn. Đạo tôn đều là nhân vật khó lường. Chính là bởi vậy nên Dương Lăng vừa xuất hiện. Trong thần tiêu các tu sĩ đều lộ ra vẻ kính nể. Thần tình tự như cùng tú tài không đáng một đồng. Gặp đương triều nhất phẩm đại nguyên. Trong thần tiêu các bốn phương thông suốt tòa tòa kiến trúc so với vạn phương tiên đảo quy mô cũng không lớn hơn. Bên cạnh tu sĩ lui tới, đại bộ phận đều là pháp sư cấp số tu vi. Đạo quân cũng không ít. Nhưng đạo tôn lại không có mấy người. Bởi vậy, Dương Lăng vừa xuất hiện, nhất thời thành người đáng chú ý, trở thành là tiêu điểm chú mục chính. Mà thẳng đến lúc này, Dương Lăng mới nghĩ, Phẫn Thành đạo tôn xác thực có điểm rêu rao a. Vì vậy tìm một cơ hội, đem khí thế vừa thu lại, hiển lộ ra nguyên cương đạo quân tu vi. Trong thần tiêu các đi một vòng, Dương Lăng không có phát hiện gì cần. Bất quá, hắn lại phát hiện một chuyện tình cảm thấy hứng thú. Dương Lăng tại một cửa hàng, phát hiện có người bán ra danh ngạc thanh tiêu kiếm phái đệ tử chân truyền. Cửu đại môn phái đệ tử chân truyền danh ngạc có thể nói thập phần trân quý. Có số tán tu, dù là kết thành kim đan, cơ hội trở thành chân truyền đệ tử cũng không phải quá lớn. Chân truyền đệ tử là một cái lực lượng đào tạo người cho môn phái. Không quản là đạo quân hay đạo tôn, không có chỗ nào mà không phải là từ trong chân truyền đệ tử sản sinh. Chân truyền đệ tử là cơ sở của môn phái, mà địa tiên cảnh chân truyền đệ tử còn là tinh anh của môn phái. Cho nên tiên đạo cử môn đối với chân truyền đệ tử chọn lựa thập phần nghiêm ngặt. Tư chất, bối cảnh, tâm tính vân vân đều phải hợp cách. Bằng không, cho dù tư chất cao tới đâu, môn phái cũng sẽ không tiếp thu. Mà ở trong thần tiêu các, cương nhiên có người công khai mà bán ra danh ngạc thanh tiêu kiếm phái chân truyền đệ tử. Chuyện này, ngay cả Dương Lăng cũng cảm giác bất khả tư nghị. Nếu như một cái môn phái thật là như vậy, như thế môn phái này cũng không tính toán sâu xa. Nhưng khi Dương Lăng thấy người bán ra, nhất thời bình thường trở lại. Chủ nhân cửa hàng này chính là thiếu cái lỗ tai, môi Hứa Sĩ Luân. Tuy rằng Hứa Sĩ Luân dùng một miếng vải đen che mặt, nhưng Dương Lăng vẫn như cũ nhận được. Đối với Hứa Sĩ Luân loại này rác rưởi, Dương Lăng cũng không thèm nhìn một chút. Nhưng bên người nhị thế tổ này có một người khác, khiến cho Dương Lăng chú ý. Người này niên kỷ cùng Dương Lăng xấp xỉ, thần thái thông dong. Dương Lăng xem qua cảnh giới, thấy đã kết thành đạo thai rồi, luyện thành chân ôm, là địa tiên cảnh a. Nếu như là địa tiên cũng vậy mà thôi, Dương Lăng lại từ trên người này cảm ứng được kinh khủng sát khí. Loại sát khí này là đã giết rất nhiều người, bao gồm cả đạo tôn, đạo quân, mới có thể hình thành khí chất này. Người này không đơn giản. Dương Lăng nhất thời để tâm, chậm rãi mà chen vào đoàn người. Cửa hàng Hứa Sĩ Luân tên là chân truyền trai, cái tên này ngược lại cũng chuẩn xác. Thanh Minh kiếm phái chân truyền đệ tử giá là 5.000 vạn giao dịch đan. 5.000 vạn, đối với đại đa số tán tu mà nói căn bản là một con số thiên văn. Bởi vậy, đại đa số tu sĩ chỉ nhìn thoáng qua giá cả, liền quay đầu đã đi. Không phải là bọn hắn không động tâm, mà thực sự là mua không nổi. 5.000 vạn, đem nhà mình bán cũng không được nhiều như vậy. Người mua tuy rằng ít, nhưng không có nghĩa là không có khách nhân. Dương Lăng mới đứng một hồi, thì có ba gã tu sĩ thần thái thoải mái mà mua danh ngạc chân truyền đệ tử. Hơn nữa có một vị tu sĩ thoáng cái mua 10 cái danh ngạc. Một lần xuất ra 5 ước giao dịch đan. Có thể tại trong thần tiêu các việc buôn bán đều là có thể tin được. Nếu như người mua phát hiện bị lừa, tùy thời có thể khiến cho thần tiêu các bồi thường. Vì thế, những người này mua ngược lại cũng không lo lắng bị lừa. Hứa Sĩ Luân chỉ đứng ở một bên, để tên nam tử kia phụ trách bắt chuyện khách hàng. Thỉnh thoảng nghe được hai người nói chuyện, Hứa Sĩ Luân xưng hô tên tu sĩ kia là Diệp Quang. Quan sát nửa ngày, Dương Lăng cũng tiến lên mua một cái danh ngạch chân truyền đệ tử. 5.000 vạn giao dịch đan. Dương Lăng được trao một quả ngọc giản. Ngọc giản này chính là bằng chứng tiến nhập Thanh Minh kiếm phái, trở thành chân truyền đệ tử. Chân truyền trai hôm nay lợi nhuận giàu to rồi. Sinh ý không tệ. Một ngày thời gian bán ra tròn 150 cái danh ngạch chân truyền đệ tử, cầm 70-80 ước giao dịch đan. Như vậy thiên lượng đan dược mừng đến như hứa sĩ luôn, ngay cả trên mặt đau xót cũng quên luôn. Dương Lăng cũng không có rời đi. Mua danh ngạch chân truyền đệ tử xong thì chuyển tới sát vách cửa hàng, lại thi triển đạo thuật, đem nơi đây chuyện đã xảy ra nhất nhất để ở trong mắt. Bán như vậy nhiều giao dịch đan, hứa sĩ luôn nhịn không được đem Diệp Quang kéo đến phía sau cuồng tiếu nói, những đồ con lợn này, cho rằng trở thành Thanh Minh kiếm phái đệ tử chân truyền thực sự dễ dàng như vậy sao? Ha ha! Diệp Quang mỉm cười, sĩ luôn, kế này chỉ có thể dùng một lần, vì thế chúng ta phải một lần kiếm một vố. Hứa sĩ luôn mở ra miếng vải đen, lộ ra cái đầu không có cái lỗ tai, môi cũng ít đi hai khối thịt. Hắn hắc hắc cười, phụ thân ta bình thường căn bản không đem ta để ở trong lòng, cũng là vì ta chỉ là hắn cùng thế gian nữ tử ngẫu nhiên sinh ra thôi, có cái gì đáng giá để hắn lo lắng chứ? Ngươi nói rất đúng. Ta nếu như không chuẩn bị tới tồn trư đan dược, ngày sau vạn nhất hắn hoàn toàn quên mất ta đứa nhi tử này, ta chẳng lẽ không phải sẽ chết đói sao? Lúc này, hứa sĩ luôn thần tình oán hận nói, sĩ luôn, ngươi vừa gặp như đã quen, là bạn tốt tri giao. Ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi kiếm được đầy đủ đan dược. Ngày sau, vạn nhất Kim Bút Tiên Tôn thật không để ý đến ngươi, ngươi sẽ cùng vi huynh đi. Thiên hạ to lớn, nơi nào không tiêu giao khoái hoạt chứ? Hơn nữa, mỹ nhân Cửu Châu, chẳng lẽ không so được với Thanh Minh kiếm phái mỹ nhân sao? Hứa sĩ luôn nhất thời nở nụ cười. Hai người ngươi một câu ta một câu đối thoại hơn nửa ngày, rốt cục để Dương Lăng nghe ra âm mưu. Nguyên lai hứa sĩ luôn cùng Diệp Quang quen biết không lâu, mà Diệp Quang này hơi có chút thủ đoạn, giúp hứa sĩ luôn rất nhiều việc. Một đoạn thời gian trước, Diệp Quang đưa ra một cái chủ ý, thông qua bán đứng danh ngạch chân truyền đệ tử đến Cửu Tiêu Các đây kiếm đan dược. Hứa sĩ luôn này là một người thiếu đầu óc đồ giá áo túi cơm, cư nhiên lập tức đáp ứng, hơn nữa hô to diệu kế. Nhưng Dương Lăng lại mơ hồ cảm ứng, cái này tên là Diệp Quang tu sĩ tất có sở đồ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 390 biết cách làm giàu. Diệp Quang gọi là diệu kế kỳ thực cũng giản đơn, đó là hứa sĩ luôn trộm Kim Bút Tiên Tôn trưởng môn đại ấn, từ đó tư tạo ra ngọc giản chứng minh chân truyền đệ tử thân phận. Mà kế tiếp còn lại là đến đây Thần Tiêu Các bán ra danh ngạch chân truyền đệ tử, 5.000 vạn giao dịch đan một cái. Lúc đầu hứa sĩ luôn bị giá tiền đắt như thế lại càng hoảng sợ, cho rằng vô cùng đắt. Nhưng Diệp Quang cũng rất tự tin. Mà sự thật chứng minh, Diệp Quang đúng, 5.000 vạn tuy rằng quá mắc, nhưng người mua danh ngạch không ít. Chân truyền trai này đây trên danh nghĩa là công việc của Lục Tình Tình. Cho dù ngày sau có xảy ra sự tình, Thiên Ngoại Thiên Cửu Tiêu Các cũng là tìm Lục Tình Tình, mà cùng hắn hứa sĩ luôn không quan hệ. Mà tu sĩ được danh ngạch này cũng xác thực có thể tiến nhập Thanh Minh kiếm phái. Bất quá, hứa sĩ luôn đã định ra kế sách, một khi những tu sĩ này gia nhập vào Thanh Minh kiếm phái, sẽ đảm nhiệm làm pháo hôi, từ từ mà biến mất. Kể từ đó, Hứa Sĩ Luân chẳng khác nào tự nhiên giàu to nhất bút đại tài. Mà các chân truyền đệ tử thì chân chính nhân tài lượng không người tiền hai cái là số không. Không chỉ có tiêu hao đại lượng giao dịch đan, mạng nhỏ cũng không còn. Nhưng Hứa Sĩ Luân quên một điểm. Những người mua danh ngạch chân truyền đệ tử này đều không phải kẻ ngu si. Tuyệt sẽ không cam tâm tình nguyện đảm nhiệm làm pháo hôi. Không công mà chịu chết. Cùng lắm thì phất tay áo rời đi, đến đây thần tiêu các yêu cầu bồi thường. Tới cuối cùng rồi, thần tiêu các chính là phải tìm được Thanh Minh kiếm phái, yêu cầu giải thích hợp lý. Tuy nói có Lục Tình Tình làm bi đo đạn, nhưng người Thanh Minh kiếm phái chỉ cần không ngốc, là có thể đoán ra người phía sau màn là ai. Cái Hứa Sĩ Luân này là một người ngu, bị Diệp Quang chơi cũng không biết. Dương Lăng trong lòng nghĩ, nhưng hắn nhất thời nửa khắc vẫn đoán không ra, Diệp Quang rốt cuộc muốn làm gì. Quy Dơn U Vinh Quy Quy Ờ Nơn Gơn Lăng phản hồi khách sạn, thay lại nam đồng tử, sau đó duỗi thân một cái đứng dậy, rời khỏi giường te te đi ra đan phòng. Lục Tình Tình đang vẽ mặt sầu lo mà đờ ra. Rất hiển nhiên, lâu như vậy một đoạn thời gian, nàng một mực suy tư biện pháp ứng đối nguy cơ trước mắt. Nhưng Dương Lăng nhìn ra được, cái nữ nhân này lúc này đã không biết làm sao. Từ khóe mắt nàng như ẩn như hiện lệ quang mà nhìn ra được. Dương Lăng nội tâm cảm giác hơi có chút hổ thẹn. Lúc hắn xuất thủ là vô cùng lỗ mãn. Kết quả cấp cho Lục Tình Tình thêm phiền phức. Suy nghĩ một hồi, Dương Lăng quyết định cấp cho Lục Tình Tình một cái lối ra. Tiểu đệ, ngươi tỉnh rồi hả? Lục Tình Tình thấy Dương Lăng, đối với hắn vẫy tay. Dương Lăng bước qua mấy bước, ngồi ở một bên. Lục Tình Tình vuốt ve đầu tiểu nam hài, nhẹ nhàng thở dài. Tiểu đệ, ngươi cùng tiểu vũ năm đó giống nhau. Dương Lăng nháy mắt mấy cái, hỏi tỷ tỷ, tiểu vũ là ai? Tiểu vũ là bào đệ của tỷ tỷ. Hắn vừa sinh ra, mẫu thân đã chết, lưu lại chúng ta tỷ đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Lục Tình Tình đáp, tỷ tỷ, ngươi dường như có tâm sự. Tiểu nam hài nhất phái đại nhân phong phạm, biểu tình nghiêm túc. Lục Tình Tình trong lòng hơi ngạc nhiên, gật đầu, tỷ tỷ là có tâm sự. Tiểu Lăng, ngươi muốn nghe cố sự của tỷ tỷ không? Dương Lăng gật đầu, nghĩ thầm ta giờ nếu là có một tỷ tỷ, ngược lại cũng không ỷ lại.